Thầy xin vào công án của Ngài, của Đại sư Mục Châu. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng lắng nghe cái công án của Đại sư Mục Châu. Đại sư Mục Châu hỏi một vị tăng vừa mới đến đạo tràng của Ngài: ông mới từ đâu đến vậy? A Di Đà Phật. Thường thường thì quý vị biết rằng một vị trụ trì của một đạo tràng, khi có một vị tăng sĩ hành khước mới mà đến đạo tràng của mình, thì đầu tiên cái thị vị mà thiền chủ đó hay là vị viện chủ đó, cái câu hỏi đầu tiên đó là thường hỏi rằng ông mới từ đâu đến vậy. Thì ở đây Ngài Mục Châu, Ngài cũng hỏi câu đó đối với một vị tăng ở phương xa mới đến. Thì Mục Châu hỏi ông tăng: ông mới từ đâu đến vậy? Ông tăng bấy giờ liền hét: A Di Đà Phật. Quý vị thấy đây cũng là một cái vị mà lão hán của thiền sư ha. Thường thường thì khi mà một cái vị thiền chủ hay vị viện chủ hỏi như vậy thì mình cũng có thể trình bày rằng con hay là tôi mới vừa từ cái tỉnh nào đến. Nhưng mà ở đây nó không như vậy. Ở đây ông tăng nghĩa là ông đứng sổng lên mà ông hét lớn. Thì Ngài Mục Châu nói lão tăng đã bị ông hét một lần. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Ngài Mục Châu cũng là cái bậc mà kêu là đã minh tâm kiến tánh, thành ra không bị tiếng hét nó làm cho sao động, mà Ngài lại nói thêm lão tăng đã bị ông hét một lần. Thì ông tăng bây giờ lại hét lớn thêm nữa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy người xưa khi mà trình kiến giải đến với những bậc cao đức, có thể là tiếng hét hay là một cái lời vô ngôn hay là cái mỉm cười. Thì ở đây thì ông tăng có lẽ là bắt chước thiền sư Lâm Tế. Bởi vì Ngài Lâm Tế thì Ngài thường dùng cái tiếng hét để đối với tất cả những thiền sinh. Thì ông tăng ở đây lại hét nữa. Bây giờ thì Đại sư Mục Châu nói 3-4 tiếng hét rồi, sau đó thì sao? A Di Đà Phật. Quý vị thấy Ngài Mục Châu hay không? Thay vì nghe tiếng hét này mà mình là cái bậc mà chưa có thông tuệ, mình chưa có sự giác ngộ, thì mình cũng bối rối trước tiếng hét này lắm á. Mình không hiểu cái ý ông tăng như thế nào. Nhưng mà ở đây Ngài Đại sư Mục Châu rất là tế nhị, Ngài nói rất là vô ngại. Ngài nói rằng 3-4 tiếng hét rồi, sau đó thì sao? Thì bây giờ ông tăng không nói được lời gì. Quý vị thấy cái Ngài Mục Châu khóa miệng ông tăng này hay không? Khóa miệng một cách rất hay. Bây giờ thì Mục Châu liền lấy gậy đánh cái vị tăng này rồi nói: cái gã này vô tích sự. A Di Đà Phật. Đây là công án của Ngài Mục Châu thiền sư. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái công án này rất hay. Cái công án này đi đến cái chỗ mà tuyệt tứ cú mà tuyệt luôn bách phi. Nha, ly tứ cú mà bị tuyệt bách phi. Nhưng mà rất tiếc rằng vị tăng này vẫn không hiểu. Bởi vì nếu mà vị tăng này hiểu thì khi mà Mục Châu nói 3-4 tiếng hét rồi, sau đó thì sao? Thì vị tăng này đã trả lời rất là thông suốt. Hay là vị tăng này sẽ có những hành động của những bậc đã kiến tánh. Nhưng mà ở đây ông tăng này không có nói được. Mở miệng mà không lời. Do đó mới bị Mục Châu lấy gậy đánh và nói rằng cái gã này vô tích sự. Chỉ vô tích sự đây có nghĩa là không làm được việc gì hết. Bây giờ trước tiên quý vị đã nghe cái công án của Ngài Mục Châu Đại sư. Bây giờ thầy đi vào trong cái tiểu sử của Mục Châu để cho tất cả đại chúng biết. Đại sư Mục Châu là người quê ở Giang Nam, dòng dõi thuộc nhà Trần. Khi đại sư sinh ra đời đã có nhiều điềm lành rất là lạ. Dung nhan và tư chất của đại sư khác lạ với mọi người. Nhân một hôm đại sư dân du thăm viếng chùa Khai Nguyên, thì đại sư thấy cảnh vật và chùa rất là quen thuộc, giống như là mình đã sống ở đây từ những cái kiếp trước. Vì thế mà đại sư phát tâm xin được xuất gia. Sau khi đại sư đã được vị bổn sư tại chùa Khai Nguyên cho xuất gia, thì Ngài liền thọ tỳ kheo giới. Sau khi thọ tỳ kheo giới thì đại sư giữ giới hạnh rất là tinh nghiêm. Và Ngài học xong ba tạng kinh. Ba tạng kinh đó là kinh Luật và Luận. Tuy nhiên, có lẽ vì cơ duyên chưa được đầy đủ, cho nên mặc dầu Phật Pháp đại sư đã đầy đủ và lão thông, nhưng mà tâm của đại sư vẫn chưa khai ngộ. Vì thế mà đại sư nhất quyết hành khước đến đạo tràng của thiền sư Hoàng Bá. Thầy xin trình bày cho quý vị biết là đại sư Hoàng Bá, tức là thầy của thiền sư Lâm Tế, là một cái vị thầy đã khai ra cái dòng Lâm Tế. Bây giờ tất cả những vị tăng sĩ nào mà nằm ở trong dòng Lâm Tế, có nghĩa là từ ở trong cái tông chỉ của ngài Hoàng Bá, mà ngài Hoàng Bá là đệ tử của Bá Trượng, Bá Trượng lại là đệ tử của ngài Mã Tổ, và Mã Tổ là đệ tử của ngài Nam Nhạc, Nam Nhạc thiền sư lại là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Do đó cái dòng thiền này là dòng thiền rất là chân chánh, được truyền là từ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi đây thì thiền sư Hoàng Bá thấy rằng đại sư Mục Châu có những bản tánh khác người, cũng là một cái pháp khí để cho người hậu học. Do đó ngài rất là thương mến và ngài cho nhập thất. Sau khi nhập thất 3 tháng thì đại sư Mục Châu đã thâm ngộ được ý chỉ của Hoàng Bá, nên được tất cả những tăng sĩ ở trong đạo tràng kính trọng, gọi là bậc Tôn Túc. Vì thế mà đại sư có tên là Trần Tôn Túc A Di Đà Phật. Ngày xưa mà khi mà tất cả những vị tăng sĩ mà thấy rằng cái đạo hạnh của mình, của những vị tăng khác mà nó có sự cao siêu, có cái sự mà đạt ngộ, thì họ ít bao giờ họ dám gọi tên, mà họ tôn lên cái bậc cao. Vì vậy chỉ Tôn Túc có nghĩa là những cái bậc mà cao, cao thượng, mà ngài họ Trần. Vì vậy mà đặt tên mà tất cả tăng sĩ gọi là Trần Tôn Túc. Sau đó thì đại sư trở về chùa Khai Nguyên. Cái chùa Khai Nguyên là cái chùa mà ngài đã xuất gia, bởi vì bổn sư của đại sư đã già yếu, và đồng thời đại sư cũng về đây để mà nuôi mẹ. Quý vị thấy có những cái vị tăng sĩ lòng hiếu rất là tha thiết, rất là sâu xa, đi tu nhưng mà nhiều khi thấy mẹ già mà không có người phụng dưỡng, thì những vị tăng sĩ này bắt buộc phải tìm mọi phương tiện để mà giúp đỡ nuôi mẹ. Ở đây thì đại sư cũng vậy, ngài về lại chùa Khai Nguyên, trước là để phụng sự cho bổn sư, và sau nữa là để nuôi mẹ. Và đại sư cũng biết rằng nếu mà dùng tiền của Phật tử mà nuôi mẹ thì sợ mất đi cái đức, và sợ mẹ bị đọa lạc. Vì thế mà đại sư thường dùng cỏ mây đang thành dài hoặc dép đem bán để nuôi mẹ. Quý vị thấy cái sự hiếu thảo của đại sư Trần Tôn Túc chưa? Sợ rằng mình lấy tiền của thập phương ba tánh mà mình nuôi mẹ, thì sợ rằng mẹ mình tổn phước, tổn đức. Do đó ngài phải lấy những cỏ mây, ngài đan lại thành những đôi dài, đôi dép, để ngài đem ra chợ bán, lấy tiền để nuôi mẹ. Ở trong Phật Pháp, thời kỳ mà Đức Thế Tôn còn hiện tiền, thì có những vị tăng sĩ vào tu. Khi mà mẹ già, thì Đức Thế Tôn có khuyên đem mẹ về nuôi. Do đó cái sự chí hiếu, quý vị đã thấy rõ ràng, Đức Phật không có bác bỏ những vị tăng sĩ đi tu, mà phải nghĩa là bác bỏ cái sự hiếu thảo. Đây là một cái điều mà thầy thấy trong Phật Pháp. Cái điều này nó làm cho cái Phật Pháp mình càng rạng ngời về cái hiếu đạo và cái sự tu giải thoát. Một bằng chứng về cái sự hiếu đạo, lúc mà vua Tịnh Phạn Vương ngài sắp băng hà, thì chính Đức Phật ngài đã về hoàng cung. Ngài đem ngài điều túc trực ở bên giường bệnh. Để làm gì? Để ngài dùng mọi phương tiện để ngài thuyết pháp cho vua cha, cho vua Tịnh Phạn Vương nghe. Và cái công của ngài đã được vua Tịnh Phạn Vương dùng để mà tu. Do đó ngài mà vua Tịnh Phạn Vương rời bỏ thế gian này với cái quả thánh là A-la-hán. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật, người đã rời bỏ cha, vợ, con, mẹ, đó là bà dì nuôi đó, để mà đi tu. Nhưng mà khi thành đạo thì quý vị dòm lại, quý vị thấy sao? Đức Phật đâu có quên được cái sự hiếu thảo. Bằng chứng là Đức Phật đã độ cho bà Di Mẫu để vào trong đạo tràng để làm một vị tăng sĩ, và bà dì cũng đắc A-la-hán quả. Đức Phật lại độ cho vợ là công chúa Vajudhala cũng vào trong La-hán quả. Đức Phật lại độ cho con là La Hầu La cũng vào A-la-hán quả. Và đồng thời sau cùng là độ cho Tịnh Phạn Vương là một vị phụ vương của ngài cũng vào ở trong cái vị thánh A-la-hán. Thì ở đây ngài Trần Túc Tôn ngài cũng noi cái gương chí đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài mới về lại chùa Khai Nguyên, trước là phụng dưỡng cái vị thầy đã thọ giới cho mình, và sau nữa là nuôi mẹ để trả cái ơn sanh thành ra ngài. Bây giờ thì những tăng chúng phương xa biết được đại sư đắc được cái quyền chỉ của thiền sư Hoàng Bá, vì thế nên đua nhau đến tham vấn học hỏi. Người xưa quý vị biết, khi mà những cái bậc mà thiền sinh ngày xưa khi họ tu đó, họ nghe nơi nào mà có cái bậc tôn đức mà thấu được cái quyền chỉ của những cái vị thiền sư mà khai ngộ thời bấy giờ, thì họ đua nhau đến học hỏi. Không giống như bây giờ. Bây giờ nhiều khi mình nghe có cái bậc tôn sư ở đâu đó, rồi mình ngại đường xa, rồi mình ngại tốn tiền, mình ngại tốn của, do đó mình không bao giờ đến tham vấn. Vì vậy mà người xưa thì đắc đạo nhiều hơn người ngày hôm nay. Tại vì người xưa người ta có thể hy sinh cái bản thân, hy sinh cái thân xác để người ta đạt được đạo. Còn bây giờ thì mình không có hy sinh được những điều đó. Chính vì vậy mà ngày hôm nay con đường đạo quả thì ít có người đạt được. Một điều rất là mới lạ trong thiền, tức là thiền sư Văn Yển là một vị khai tổ sáng lập dòng dân môn. Vị tổ sư của dòng dân môn này cũng đã được thiền sư Trần Tôn Túc chỉ dạy và khai ngộ thiền tâm. Những lời mà đại sư Mục Châu nói ra, cái nghĩa lý rất là thâm sâu và siêu diệt. Do đó những bậc phàm tăng khi họ đến tham vấn thì họ không thấu triệt, nên họ sanh cái tâm không ưa thích và họ sanh cái tâm bài bác sư. Chỉ có những bậc căn tánh sáng suốt mới có thể am hiểu và khâm phục sự dạy dỗ của đại sư. Mặc dầu thân thì ở chùa Khai Nguyên, nhưng mà mỗi lần mà đại sư thấy chư tăng từ phương xa đến, đại sư liền đóng cửa, ít bao giờ tiếp. Hoặc có khi sư tiếp thì sư hỏi những điều mà các chư sư không thể thấu hiểu được. Bởi vì thế mà danh của đại sư giang xa. Một hôm có một sứ thần ngoại quốc đến chùa thăm viếng. Khi vào chánh điện gặp đại sư, sứ thần mới hỏi: Kính bạch đại sư, ba cửa đều mờ mịt, vậy thì con từ cửa nào vào? A Di Đà Phật, quý vị thấy sứ thần ngoại quốc mà hỏi câu này thì là sứ thần cũng giỏi lắm à. Có nghĩa là những người mà hỏi được câu này là những người đã có tu thiền. Chứ còn cái bậc mà không có tu không thể nào hỏi được câu này. Sứ thần hỏi: Ba cửa đều mờ mịt và mở, vậy thì con từ cửa nào mà vào? Bây giờ thì đại sư gọi lớn: Sứ thần! Sứ thần hoảng sợ: Dạ lớn, sư từ tốn bảo, từ cửa tính mà vào. A Di Đà Phật. Quý vị nghe những cái lời của đại sư và sứ thần, quý vị đã hiểu chưa? Ba cửa đều mở, nhưng mà từ cửa nào mà vào? Thì sao? Đại sư dạy: Từ cửa tính mà vào. Thì cũng như thầy cũng trình bày quý vị thường xuyên, khi vào trong cái đạo giải thoát thì mình phải có đức tin đầu tiên. Bởi vì đức tin là mẹ sanh ra tất cả mọi công đức. Nếu mình không có đức tin thì con đường đạo của mình trong cái thời gian mình tu gặp những cái trở ngại, gặp những cái sự mà nó không vừa ý mình sẽ bị thối đọa trên đường tu. Và hầu hết trong cái kinh nghiệm của đường tu, thầy thấy nhiều người khi mà phát tâm, họ phát tâm rất là dũng mạnh, nhưng mà cái chữ tín của họ, chữ tin tưởng của họ thì nó không được sâu sắc. Do đó họ tu 1-2 năm. Có những người mà họ đi được nhiều hơn, họ có thể đi được 10 năm hoặc 20 năm. Rồi họ cũng có thể là họ bỏ áo đạo, họ trở về cuộc đời phàm. Bởi tại sao? Bởi vì đây là cái chỗ chữ tín họ chưa có đầy đủ. Bởi vì chữ tín mà chưa đầy đủ thì không có thể nào sanh được công đức. Mà công đức không phát sinh thì không có thể tiêu diệt được những phiền não. Và phiền não không tiêu diệt thì quý vị không thể thâm nhập vào ở trong cái bổn lai diện mục của mình. Bây giờ thì sứ thần nhìn lên vách chùa, trên vách chùa có vẽ những hình A-la-hán. Có hai vị A-la-hán vừa ngồi uống trà, vừa hỏi chuyện lẫn nhau. Thì sứ thần mới hỏi, bạch đại sư, hai vị tôn giả đối mặt nhau, họ đang bàn luận việc gì? Bây giờ thì đại sư bèn gõ vào vách và nói, trong ba thân cái nào chẳng nói pháp, A Di Đà Phật. Quý vị thấy thấy người xưa nói những cái câu mà đối đáp với nhau hay quá phải không? Sứ thần thì hỏi hai vị A La Hán tôn giả vẽ trên vách đó, đang ngồi đối ẩm và bàn luận, thì hỏi là hai vị đã nói cái gì. Thì đại sư ở đây, đại sư không trả lời ngay cái lời hỏi của sứ thần, mà đại sư nói rằng trong ba thân thì cái nào chẳng nói pháp. A Di Đà Phật. Bởi những cái lời của những bậc tôn đức ngày xưa nó hay vi diệu, vì vậy mà thầy mới đem ra để thầy trình bày đến với tất cả quý đại chúng, để cho quý đại chúng thấy được những sự vi diệu đó và quý đại chúng có thể tu. Chính bởi vì ngôn từ của đại sư quá cao siêu cho nên sứ thần không hiểu và lặng lẽ lui ra. Một hôm đại sư thượng đường chỉ dạy cho các tất cả chúng tăng trong đạo tràng, xé tan ra cũng là ta, gom nhóm lại cũng là ta. Thì bây giờ trong đạo tràng có một vị tăng đứng dậy và thưa bạch như vậy, kính bạch đại sư, thế nào gọi là xé tan ra? Đại sư bảo, ba lần chính là bãi, bồ đề niết bàn chân như giải thoát, tức tâm tức Phật. Quý vị thấy lời của đại sư Mục Châu rất hay ha. Ba lần chính là 27, bồ đề niết bàn chân như giải thoát, tức tâm tức Phật. Quý vị nào hiểu được câu này, thầy thấy quý vị đại ngộ rồi đó. Chính ta thì nói thế ấy, còn như ông thì ông nghĩ thế nào? Khi mà đại sư trả lời câu này thì đại sư mới nói tiếp là ta thì nói như thế ấy, còn ông thì ông nghĩ thế nào? Thì vị tăng thưa rằng, con chẳng nói giống như hòa thượng. Đại sư bảo, cái chén đánh rơi xuống đất, cái dĩa bể thành bãi miếng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong cái thiền ngữ của thiền tông nó lạ lùng ha. Ông tăng thì ông nói rằng cái lời của con nói giống hòa thượng, nhưng mà lúc đó đại sư lại nói tiếp là cái chén mà đánh rơi xuống đất, cái dĩa bể thành bãi miếng. Cái câu này nó đi ra ngoài cái sự mà kiểu là hiểu biết của ông tăng rồi. Ông tăng bây giờ lại thưa hỏi, thế nào là gom nhóm chúng lại? Bởi hồi nãy như quý vị đại chúng thấy rằng sư nói rằng xé tan ra cũng là ta, mà gom nhóm lại cũng là ta. Do đó ông tăng này ông nhớ lại câu đó, thành ra ông nói thế nào là gom nhóm chúng lại. Thì đại sư bèn khoanh tay làm thinh. A Di Đà Phật. Những cái câu thiền ngữ này quý vị thấy nó cao sâu, nhưng mà thật sự nó không cao sâu nếu quý vị hiểu. Hiểu thì quý vị thấy rõ ra. Đây là chỗ mà các chư tôn thiền đức trình ra các phương pháp các ngài tu, trình ra cái những phương pháp mà các ngài đã đạt được. Vị tăng này không hiểu nổi, lễ lại và tháo lui ra. Khi đến tuổi già, thì một hôm đại sư nhóm họp tất cả đồ chúng đệ tử lại, và ngài bảo, hôm nay thì ta đã hết duyên với cõi này, đến lúc ta phải ra đi. Nói xong thì ngài giả từ tất cả chúng đệ tử, và ngài kiết già an nhiên thị tịch, thọ được 98 tuổi và được 76 tuổi hạ. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là đại sư tuổi đời thì 98 tuổi và tuổi mà vào trong đạo là 76. Như vậy thì đại sư xuất gia lúc ngài mới có 22 tuổi mà thôi. Quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Những người xưa họ giác ngộ rất là sớm. 22 họ đã buông tất cả những bụi trần để mà đi vào ở trong cái thiền tâm. Từ 22 tuổi mà cho tới 98 tuổi, quý vị thấy 76 tuổi ở trong đường đạo. Mà nếu mà cái tính tâm không đầy đủ, nếu mà sự tu học không có sự giác ngộ, không có sự ngộ nhận được sự vô thường, thì thầy bảo đảm vị này không đi hết 76 tuổi trong cái con đường tu Phật Pháp đâu. Giỏi lắm là 10 năm là cùng, hay là nhiều lắm là 20 năm là cao, là cũng phải bị rơi rớt thôi. Như vậy thì công án của đại sư đã được Nguyễn Bích Nhâm Lục công nhận là một trong 100 công án xuất sắc và được đem ra dạy chúng. Như thầy vừa trình bày công án của đại sư Mục Châu. Bây giờ ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện này, trong đại chúng có ai thấu hiểu không? Nếu quý đại chúng hiểu được thì thầy nghĩ rằng cái phong ngôn của đại sư Mục Châu sẽ có kẻ truyền thừa. Như vậy kẻ truyền thừa là ai? Tức là những người hiểu được cái công án của đại sư Mục Châu, và những người hiểu được đó sẽ là những cái vị pháp khí mà có thể làm rạng danh cho thiền tông sau này. Còn tất cả quý đại chúng nào, nếu mà quý vị chưa hiểu được thì thầy mong quý vị dành một cái số thời giờ buổi chiều, buổi trưa hoặc là buổi sáng, quý vị bỏ thời giờ ra để tham khảo cái công án mà thầy vừa đọc, để coi coi ý của ngài Mục Châu như thế nào. Nếu mà quý vị hiểu được ý Mục Châu, tất nhiên là tâm truyền tâm, là quý vị cũng có sự khai ngộ trong đó. Đó là công án thứ nhất của ngài Mục Châu Thiền Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy vào cái công án thứ nhì của các chư tôn thiền đức ngày xưa. Công án thứ nhì là ngón tay thiền của Hòa Thượng Câu Chi. Thầy mời tất cả quý đại chúng lắng tâm để nghe về cái ngón tay của Hòa Thượng Câu Chi. Hòa Thượng Câu Chi ở Thảo Am, mỗi khi có vị tăng sĩ nào đến học hỏi về Phật Pháp, Hòa Thượng chỉ giơ ngón tay lên: A Di Đà Phật. Quý vị thấy Hòa Thượng Câu Chi không? Khi mà có một vị tăng sĩ nào đến cái Thảo Am của ngài hỏi về bất cứ Phật Pháp, về bất cứ điều gì, thì ngài không trả lời, mà ngài chỉ giơ một ngón tay thôi. Và Hòa Thượng Câu Chi từng nói với đồ chúng đệ tử: ta có một ngón tay mà cả đời dùng không hết. Đó là ngón tay của Hòa Thượng Câu Chi. Như vậy thì quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm, ai hiểu được cái ngón tay của Hòa Thượng Câu Chi? Bây giờ thầy ghi vào cái tiểu sử của Hòa Thượng Câu Chi. Hòa Thượng Câu Chi là người Kim Hoa Sơn, thuộc tỉnh Vũ Châu. Về tiểu sử của ngài thì không có ai biết rằng Hòa Thượng xuất gia từ bao giờ. Người dân vùng Vũ Châu một hôm thấy một vị tăng lập một thảo am nơi gốc núi để tu tập. Và khi có ai tò mò hỏi pháp hiệu thì vị sư này nói: tôi là Câu Chi. Do đó đại chúng gọi là Câu Chi Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng đang tu học nơi thảo am thì Hòa Thượng Câu Chi dành trọn ngày tham thiền nhập định, mong cầu được đại ngộ. Trước là để cứu độ cho mình, sau là để độ tất cả chúng sinh hữu tình. Nhưng mà ngày qua tháng lại, Hòa Thượng cũng thấy tâm mình không có một sở chứng sở đắc. Do đó Hòa Thượng sanh tâm rất là u sầu. Trên đường tu, tất cả đại chúng đều biết, nhiều khi mình nói trời, mình nói đất, nhiều khi mình nói Phật Pháp rất giỏi, nhưng mà mình là con người hiểu mình hơn ai hết. Mình hiểu rằng mình đã dẹp được vọng tưởng hay chưa? Mình hiểu rằng mình đạt đến cái sự thanh tịnh hay chưa? Tất cả đại chúng đều phải biết mình. Mình có thể nói bên ngoài người ta không hiểu mình, nhưng mà chính mình phải hiểu mình. Do đó người tu, khi mà những gì đó đạt ngộ, quý vị đó cũng biết. Mà khi quý vị đó không đạt ngộ, quý vị đó cũng biết. Bằng chứng là Hòa Thượng Câu Chi, ngài thường là sanh cái tâm u buồn, là tại vì ngài thấy rằng mình chưa có cái sự đạt ngộ, cái tâm của mình chưa có dời đi tất cả những vọng tưởng, và chính mình chưa có thâm nhập được cái bản tánh. Một ngày kia, khi Hòa Thượng ngồi trong thảo am, thì có một du tăng hành khước là ni sư tên là Thực Tế đến thăm viếng thảo am của Hòa Thượng. Vị ni sư này vào thẳng trong thiền phòng của Hòa Thượng, đầu không cởi nón và tay thì cầm tích trượng, đi quanh chỗ đại sư đang ngồi tĩnh tọa. Đi quanh được 3 vòng thì vị ni sư này nói: nếu thầy nói được thì tôi cởi nón đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái vị mà nữ lưu mà cầm tích trượng, đầu đội nón, từ phương xa tới mà đi quanh cái thiền phòng 3 vòng như vậy, hỏi ngay Hòa Thượng Câu Chi rằng: nếu mà thầy nói được thì tôi sẽ cởi nón đảnh lễ thầy. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy vị nữ lưu này đâu phải là bậc thường, phải không? Và cũng là một cái bậc mà đã tinh vi, có cặp mắt huệ sáng suốt về thiền rồi, do đó mới có hành động lạ kỳ như vậy. Nhưng rất tiếc thay Câu Chi Hòa Thượng, ngài không hiểu để mà đã trả lời. Bấy giờ thì bà ni sư bèn bỏ ra đi. Câu Chi Hòa Thượng thỉnh lại: trời đã tối rồi, ni sư nên lưu lại một đêm cũng được. Bà ni sư này trả lời: nếu thầy trả lời được thì tôi ở lại. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng Hòa Thượng Câu Chi thấy trời cũng về đêm rồi, mà bà ni sư này thì ở nơi xa, đến Viễn Am, rồi hỏi một câu về thiền ngữ, nhưng mà Hòa Thượng đáp không được, định bỏ đi. Nhưng mà Hòa Thượng lòng từ bi, nghĩ rằng bây giờ ni sư ra đi, sẽ đi đi đi về đâu, mà trời bóng đêm lại sắp xuống rồi. Do đó mới động cái lòng từ bi, mới thưa ni sư rằng hãy ở lại, bởi vì trời đã vào đêm. Nhưng mà bà ni sư này cũng có một cái đặc dị: thay vì người người mời mình ở lại mà mình không có nơi ngủ, mình ở lại ngay, phải không? Nhưng mà ở đây lại khác. Vị ni sư chống trích trượng và trả lời: nếu mà thầy trả lời được những mà tôi lời mà tôi vừa mới hỏi lúc trước thì tôi ở lại, còn bằng không thì tôi đi. Thì Hòa Thượng Câu Chi này lúc này tâm vẫn chưa khai ngộ, vẫn còn mê, do đó không hiểu được cái ý chỉ của bà ni sư này, do đó không trả lời được. Bà ni sư thấy Hòa Thượng Câu Chi không trả lời được thì bà lặng lẽ bỏ đi. Hòa Thượng Câu Chi nhìn theo hình bóng của bà ni sư xa dần, ngài thở dài và tự nói: ta tuy ở trong thân thể của bậc đại trượng phu mà thiếu khí khái và sự hiểu biết của bậc đại trượng phu. A Di Đà Phật. Quý vị thấy vị hòa thượng này trách mình không? Trách rất đúng. Mình là cái người đã thọ giới pháp, mình là cái người đầu tròn áo vuông, bậc đại trượng phu, có đầy đủ đức tướng để mà thành Phật, thành Bồ Tát. Ở đây một cái vị ni giới lại hỏi một câu mà trả lời không được. Đó là Câu Chi Hòa Thượng là người có tu học đó. Người có tu học cho nên cái sự mà sân nó không nhiều. Chứ nếu mà không có tu học đó, cái câu hỏi này có thể làm chết mình đó. Quý vị thấy giống như Ngài Lương Giới Thiền Sư cũng vậy. Ngài đến hỏi Thủ Sơn ở một thiền viện. Ngài hỏi có một câu thôi, hai ba lời rồi thu vì cái vụ vị thủ tọa ở tại cái thiền viện đó đáp không được, rồi sanh ra phẫn uất đem đó chết. Vì vậy mà người ta nói rằng Ngài Động Sơn Lương Giới nói một câu mà làm chết thủ tọa của một cái thiền viện. Do đó quý vị nên nhớ rằng cái thiền ngữ nó có những cái ngôn ngữ rất là đặc dị, và những ai mà không tu chứng, quý vị đụng về cái pháp đó, quý vị dễ bị sân hận mà chết lắm. Những người nào mà ở cái địa vị càng cao, ở cái địa vị mà hòa thượng, ở những cái địa vị mà quá cao rồi đó, hay là ở những cái địa vị tăng thống đó, mà gặp những cái vị mà nữ lưu như ni sư này đó, thầy bảo đảm trước sau cũng là chết. Không hiểu được cái thiền ngữ là quý vị chết ngay lập tức. Tại sao vậy? Tại vì quý vị sống trong cái vọng tưởng, mà vọng tưởng thì nó dễ sân giận lắm. Nhưng mà ở đây có lẽ là hòa thượng Câu Chi còn nhiều phước báo, do đó mặc dầu ngài buồn bã nhưng mà ngài cũng tự trách ngài: ta tuy ở trong thân thể của bậc đại trượng phu mà thiếu khí khái và sự hiểu biết của bậc đại trượng phu. Câu này rất hay, phải không quý đại chúng? Rất là hay. Do đó hòa thượng Câu Chi đâm ra sân giận cho tâm ngu si của chính mình, cho nên ngài định đốt bỏ cái thảo am, đem thân hành khước đi khắp mười phương để tham học. Đây là một cái bậc pháp khí, thành ra mới có tâm như vậy. Chứ còn lên tới cái chợ cái cấp mà hòa thượng rồi đó, có nhiều người cái ngã nó cao lắm, nghĩ mình cao lắm, không muốn đi học ai nữa hết. Bởi vì những người mà tu chưa khai ngộ, những người mà tu mà chưa thâm nhập bản tánh, thì thầy bảo đảm rằng cái nhân của họ, cái ngã nhân của họ cao lắm. Họ chẳng thà họ chịu ôm cái ngu si đó họ chết, họ chẳng thà họ ôm cái ngu si đó để mà họ vào trong lục đạo luân hồi, chứ họ không bao giờ họ mở lời đi học với ai hết. Nhất là thời buổi bây giờ, thầy trình bày lại, nhất là thời buổi bây giờ. Thời buổi bây giờ có những người họ nằm trong cái thân tướng đại trượng phu, họ nằm ở trong cái cấp vị rất là cao, nhưng mà cái bản tâm của họ là thuộc về tiểu tâm, không có sự đại ngộ, nhưng mà họ vẫn ôm cái sự ngu si đó để chờ chết. Họ ôm cái sự ngu si đó chờ đi vào trong vòng luân hồi, chứ họ không bao giờ muốn đi hành khước học ở bất cứ ai. Chỗ này là cái chỗ mà đại ngu si. Bởi vì những người có tâm đại ngu si mới có làm điều này. Chứ những người mà có tâm không đại ngu si thì giống như Hòa Thượng Câu Chi. Ngài tự quở ngài. Thì ngài đứng dậy định đốt Thảo Am để mà đi. Để mà đi học những cái gì mà mình còn ngu si đó. Bây giờ thì ngài có ý định sáng mai thức dậy sẽ đốt Thảo Am. Sẽ ra đi hành khước tìm thầy tu học. Thì đêm đó Sơn Thần báo mộng với Hòa Thượng. Thầy không cần phải rời Thảo Am này. Ngày mai này sẽ có nhục thân Bồ Tát đến viếng Thảo Am và sẽ thuyết pháp cho thầy đại ngộ. Thầy không cần phải đi đâu cả. Thì sáng sớm hôm sau, quả nhiên có một vị đại sư của Thiền Tông tên là Thiên Long. Thiên Long đại sư đến thăm viếng am của sư. Và Hòa Thượng Câu Chi, ngài đã tiếp đón với đầy đủ nghi lễ của bậc trò đối với thầy và cầu pháp A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái tâm này là tâm của những cái bậc mà đại thừa rồi. Cái tâm mà cái nhân và ngã mà biết dẹp qua để mà đón những cái bậc mà tu sĩ đến là cái bậc mà đại thừa. Quý vị nên học những cái gì của Hòa Thượng Câu Chi. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình cao rồi mình ôm cái đại ngu si của mình, rồi quý vị sẽ chết dần chết mòn trong cái vọng tưởng, rồi quý vị sẽ chết lần chết mòn trong cái vòng luân hồi. Phải anh dũng lên, phải nhìn lại tự tâm của mình. Mình chưa sáng, phải tìm thầy học, phải tìm thầy để thấu suốt, để thoát luân hồi. Bây giờ thì đại sư Thiên Long lên pháp tòa và mở lời. Trong lòng ngươi có điều gì phẫn uất mà hình như trong tâm không được sự an vui? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy đại sư Thiên Long đâu phải bậc thường phải không? Vừa vào mà nhìn cái tướng trạng của Hòa Thượng Câu Chi thì đại sư đã biết rằng cái vị này ôm trong cái tâm một cái sự mà phẫn uất không được an vui. Do đó chưa đợi ngài Câu Chi mở lời thì đại sư đã mở lời trước rồi. Ngươi còn điều gì phẫn uất mà trong tâm không được an vui? Bây giờ thì Hòa Thượng Câu Chi buồn khóc quỳ xuống thưa hết mọi việc mà sự việc bà ni sư đã đặt hỏi. Bởi vì Hòa Thượng u buồn là tại sao? Là phải thấy rằng mình là cái bậc đại trượng phu, mà ni sư là bậc nữ lưu, lại có những cái hành động như vậy mà mình không hiểu. Do đó đem tất cả mọi việc trình lên với đại sư Thiên Long. Bây giờ thì đại sư Thiên Long chỉ giơ một ngón tay lên cho Câu Chi xem. Hòa Thượng Câu Chi vừa nhìn thấy ngón tay, hốt nhiên tâm ý chấn động và đạt đến cái sự đại ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài Câu Chi Hòa Thượng đại ngộ lạ lùng ha. Mà đại sư Thiên Long cũng lạ lùng nữa. Sau khi nghe mà Câu Chi thực lại những điều đó, thay vì trình bày để mà an ủi thì ở đây không có, giơ có một ngón tay. Nhưng mà cũng lạ lùng thay, Hòa Thượng Câu Chi vừa thấy một ngón tay của đại sư Thiên Long thì thân tâm tự nhiên chấn động và tất cả mọi cái sự mà vọng tưởng, cái sự mà sanh cái tâm không hiểu biết nó rơi rụng hết, đạt được ngay đại ngộ. Do đó sau này nếu có ai thưa hỏi bất cứ điều gì về Phật pháp thì Câu Chi Hòa Thượng an nhiên đưa ngón tay lên, đây là chỗ mà tình sở ngộ của mình, nhưng mấy ai hiểu được. A Di Đà Phật. Trong am của Hòa Thượng Câu Chi thì có nuôi một sa di đồng tử. Mỗi khi mà đồng tử này ra ngoài, tất cả mọi người đều súng lại hỏi: này vị sa di, thầy của chú thường dùng phương pháp tu gì để mà dạy cho thiên hạ và dạy cho chú? Thì đồng tử sa di mỉm cười bắt chước thầy, giơ một ngón tay lên, và khi thấy không một ai hiểu thì đồng tử khoái chí cười. Khi về thì đồng tử học mọi chuyện lại với thầy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy vị sa di này mặc dầu ở với thầy của mình nhưng mà vẫn chưa có đại ngộ. Do đó khi ra đường ai hỏi không về những pháp tu thì chỉ nói rằng vị thầy mình chỉ đưa ngón tay để mà dạy thôi. Do đó chú cũng bắt chước, chú đưa ngón tay. Nhưng mà đưa ngón tay trong sự vô minh là tại sao? Là tại chú chưa hiểu. Bởi vì chú hiểu thì chú đâu có khoái chí, chú cười khi mà thấy tất cả mọi người đang ngơ ngác, phải không? Vì vậy mà khi về Tới Thảo Am thì đồng tử Sa Di này thuật lại mọi chuyện với thầy và chú cười với cái nụ cười rất là khoái chí. Câu Chi hòa thượng bấy giờ tay đang cầm dao làm giường, nắm vị đồng tử này đến gần và cắt đứt nguyên cái ngón tay của vị đồng tử này. Vị đồng tử này đau đớn hét lên ầm ĩ và bỏ chạy. Câu Chi bấy giờ nhìn theo và nói: "Đồng tử, con hãy đứng lại." Đồng tử Sa Di quay đầu nhìn lại. Khi đồng tử Sa Di quay đầu nhìn lại thì ngài Câu Chi mỉm cười giơ một ngón tay lên. Đồng tử bấy giờ thấy thầy giơ ngón tay lên thì đồng tử cũng bắt chước giơ ngón tay của mình lên. Nhưng hỡi ơi, ngón tay của đồng tử đã bị cắt cụt. Đến đây thì đồng tử đột nhiên chấn động cả thân tâm và đạt đến sự đại ngộ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những cái trường hợp thầy dạy trò một cách rất là nghĩa là đặc biệt. Ở đây thì ngài Câu Chi hòa thượng cũng dạy cho đệ tử của ngài bằng cách là cũng một ngón tay, nhưng mà một ngón tay này làm chấn động cả toàn thân vị Sa Di để đạt đến sự đại ngộ. Có những cái vị thiền sư hy sinh một ngón tay của đệ tử để giúp cho đệ tử thành đạo, và cũng có những vị thiền sư nhiều khi chưa biết tâm ý của đệ tử mình chưa đến cái chỗ mà đạt đạo, cũng cố gắng mà ép đệ tử mình vào nhập thất và sau cùng là đưa đệ tử mình đến một cái chết. Để thầy trình bày với đại chúng nghe một câu chuyện là cũng có một vị thiền sư nuôi một cái vị Sa Di, và vị Sa Di này ở hầu hạ gần 3 năm. Nhưng mà 3 năm đó thì vẫn không có học được những cái điều gì ở vị hòa thượng này. Do đó một hôm vị hòa thượng này đem vị Sa Di vào thất và nói: "Bây giờ ta cho con tất cả những điều mà ta học từ xưa tới giờ, ta xin cho hết cho con, trao hết cho con. Và đây là một con dao. Nếu mà trong vòng 3 tháng con nhập thất mà con chưa đạt đến sự đại ngộ thì ta không muốn thấy mặt con nữa. Con hãy cầm cái dao nữa để kết liễu cuộc đời của con." Và vị đồng tử Sa Di này cũng vậy. Trong 3 tháng tu học, nhưng mà bởi vì cái lục dục thất tình cũng như vọng tưởng đâu phải là dễ mà nó tiêu diệt đâu. Do đó vị này không có đạt đến cái chỗ mà trạng thái minh tâm kiến tánh. Và khi mà thấy mình không đạt đến cái sự mà minh tâm kiến tánh thì sự vị đồng tử này nghĩ đến cái khuôn mặt thất vọng của thầy của mình. Do đó vị Sa Di đồng tử này đã cầm cái dao và tự đâm vào bụng của mình để mà mất. Thì qua câu chuyện này quý vị cũng thấy một vị thầy đã khai ngộ mà biết đến cái căn cơ trình độ của đệ tử của mình thì họ sẽ dùng mọi phương cách, giống như là Câu Chi hòa thượng cắt một ngón tay của đệ tử, nhưng mà đền bù lại bằng cái sự khai ngộ. Và ngược lại với những người mà họ không có hiểu được cái tâm tánh của đệ tử và chưa có thấm được ở trong cái hương vị thiền thì chắc chắn rằng trước sau cũng hại cho đệ tử của mình đi đến cái chỗ diệt vong. Bằng chứng là vị thiền sư này chưa chắc đã đến cái sự giác ngộ, nhưng mà mong cầu đệ tử mình mau giác ngộ, vì vậy mà đưa đệ tử mình vào chỗ chết. Và khi về già thì Câu Chi hòa thượng nhóm đệ tử lại và bảo rằng: "Từ khi ta được Đại sư Thiên Long tặng cho ngón tay ngàn vàng đến giờ, ta dùng cũng chưa hết. Các ông có muốn hiểu chăng?" Nói xong thì Câu Chi hòa thượng giơ một ngón tay lên và ngài an nhiên thị tịch. Như vậy thì quý đại chúng thấy qua câu chuyện của ngón tay thiền sư Câu Chi thì quý đại chúng đã thấy rằng những cái bậc tôn đức ngày xưa, thân thì trụ Thảo Am mà tâm thì bất nhiễm trần, cho nên trí tuệ của các ngài mới sáng suốt. Một lời, một hành động của các tất cả những cái chư tôn thiền đức mà đã chứng ngộ trước mình cũng giúp cho mình được đại ngộ. Quý vị thấy sự đại ngộ bên thiền tông nó nhanh lắm, nó nhanh lắm. Bởi vậy khi trước có những vị tổ, khi họ lên trên cái chỗ mà đạo tràng của vị mà tổ thứ nhất của bên dòng Tịnh Độ đó, họ nói rằng: "Đại sư tu Tịnh Độ, nhưng mà đại sư có biết thiền không? Trong cái thiền á, cái sự chứng ngộ nó rất là mau lẹ." Thì vậy vị đại sư bên Tịnh Độ mới hỏi rằng sự chứng đạo ở bên thiền nó như thế nào. Thì vị tổ này mới đưa cái bàn tay từ cái ngửa qua cái lật sách lại. Thì vị đại sư này nói: cái sự chứng đạo bên thiền tông nó nhanh còn hơn cái bàn tay mà từ ở bên ngửa lật qua bên cái sách. Như vậy quý vị biết rằng nếu quý vị tu thiền và quý vị tất cả mọi cái tư tưởng quý vị, tất cả mọi cái sự mà cái chân thành quý vị hồi quang trở lại tâm quý vị. Quý vị tu chỉ rồi một kiếp là quý vị thành tu đạo quả ngay. Bởi vì ở trong cái thế gian này nó đầy đủ những cái nhân duyên, nó đầy đủ những yếu tố để đưa quý vị đến cái sự đạt đạo. Như vậy thì qua hai cái công án mà thầy vừa trình bày đã qua, thì đại chúng trong đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện, quý vị có muốn đạt ngộ hay không? Nếu quý vị muốn đạt ngộ thì thầy mong rằng quý vị hiểu thì rất là tốt, quý vị cứ hành trì những sự hiểu đó. Còn bằng quý vị không hiểu thì quý vị phải tham cái công án của Ngài Câu Chi, tham cái ngón tay của Hòa Thượng Câu Chi. Cái ngón tay này nó muốn nói gì? Nó muốn nói tức tâm tức Phật phải không? Nó muốn nói phiền não chính bồ đề phải không? Hay là nó muốn nói nhất vị vô ngôn thiền phải không? Đây là những cái điều mà tất cả quý đại chúng cần phải tham cứu. Mà quý đại chúng tham cứu thì quý đại chúng sẽ hiểu được những cái điều mà Ngài Câu Chi, Ngài đặt tất cả những cái điều đó qua cái ngón tay của Ngài. Thầy mong rằng cái công án của Ngài Câu Chi Hòa Thượng là một bài học khai ngộ chúng sinh, hầu dứt hẳn những cái tâm tư vọng tưởng để quay về với chân tánh bất sanh bất diệt, và đồng thời cũng bỏ đi những cái bản ngã của quý vị để quý vị tu học, để quý vị tìm đến những cái bậc mà thầy chân chánh, quý vị quỳ bên cạnh những vị thầy đó để quý vị được những cái nước cam lồ của những vị thiền sư này ban cho. Quý vị thấy nếu rằng Hòa Thượng Câu Chi Ngài không có ý định để mà Ngài đi hành khước tu học, Ngài không có ý định hạ mình xuống của một bậc Hòa Thượng, hạ mình xuống thấp để đi tu học, thì chắc chắn rằng vị Sơn Thần, có nghĩa là thần núi ở nơi đó, sẽ không báo mộng và sẽ không giúp đỡ cho Ngài. Do đó trên con đường tu học, quý vị càng nhẫn nhịn, quý vị càng hạ mình thì cái đức của quý vị nó càng cao. Quý vị càng nghĩ rằng mình tu lâu năm, quý vị nghĩ rằng cái thân phận của mình là trưởng bối, quý vị nghĩ rằng mình quá cao, thì chắc chắn rằng trước sau quý vị rơi rớt. Bởi vì không ai hiểu quý vị bằng chính quý vị. Quý vị tu, quý vị biết quý vị thanh tịnh hay không thanh tịnh. Đừng nói rằng mình không biết. Mình phải biết. Mình biết mình. Do đó, nếu mà thấy rằng, quý đại chúng thấy rằng, mình vẫn còn những cái vọng tưởng, mình vẫn còn những cái nghi ngờ, mình vẫn còn những cái thắc mắc, thì quý vị nên đến những bậc tôn đức để mà quỳ xuống trình bày những điều này. Và những bậc đó là những cái bậc mà có cặp mắt rất là sáng, họ sẽ nhổ đi những cái đinh chốt phiền não nó găm ở trong cái tâm của quý vị. Bởi vì như tất cả quý vị đại chúng đều biết, khi tu mình phải có công. Công đây là gì? Là phải có công phu. Nhờ cái công phu mình mới sanh được cái đức hạnh của mình. Cái đức này thì nó làm cho cái tánh chân như của mình nó mới lần lần nó sáng tỏ. Mà khi mà tánh chân như nó sáng tỏ rồi, quý vị sẽ ngộ nhập được vào ở trong cái bản tánh bất sanh bất diệt. Mà khi cái bản tánh bất sanh bất diệt nó đã hiện tiền rồi, thì ai là cái người đưa quý vị vào sanh tử? Ai là cái người để mà cho quý vị đọa vào lục đạo luân hồi? Lúc đó là quý vị rất là tự nhiên. Quý vị mặc sức tùy nguyện giảng sinh. Quý vị mặc sức tùy nguyện hiện hóa thân ở mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh. Bởi vì quý vị dùng cái thân vọng tưởng, quý vị không hóa thân được. Quý vị muốn hóa thân là quý vị vào ở trong cái chân như pháp tánh, quý vị mới hóa thân được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì hai công án của Ngài Mục Châu Thiền Sư và Câu Chi Hòa Thượng, thầy mong rằng những công án này nó sẽ là cái con đường thắng diệu để cho quý vị suy ngẫm, để cho quý vị tự mình đi vào ở trong cái bản tánh mà ở bên thiền tâm gọi là bổn lai diện mục. Thầy cầu mong cho tất cả quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện tham cứu đến cái chỗ mà khai ngộ, để chính mình thoát được luân hồi giải thoát và chính mình hưởng được sự an lạc và độ cho tất cả chúng sinh hữu tình trong thập phương thế giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.